12 chòm sao, vẫn chờ em. Chương 35, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thực ra là bãi biển nhân tạo được nói đến ở phía dưới thực chất là ở Cần Thơ nhưng ta thích nói là ở Nha Trang, nên tên bãi biển và địa điểm của nó là hoàn toàn hư cấu. Sau khi đã hồi sức sau chuyến bay siêu quậy, tất cả mọi người đã chuẩn bị sẵn sàng để đi tắm biển. Hiện tại là ở sảnh khách sạn, 7 thằng đực dựa đang ngao ngán chờ mấy chị nhà ta xuống. Hai, sao mà lâu vậy? Cho người ta leo cây hơn 30 phút đồng hồ rồi. Nhân Mã bực mình, mắt hằn lên tia máu, cứ liên tục nhìn vào cái đồng hồ đeo tay. Chú phải biết kiên nhẫn chứ. Sư Tử trái ngược lại, vẫn rất bình tĩnh ngồi chờ. Chú thì cũng khác gì. Bình thường khi chờ mọi người, chú là mất kiên nhẫn nhất còn gì. Kim Ngưu khoác vai, liếc mắt nhìn Sư Tử vẻ mặt tinh ranh. Có kinh nghiệm dẫn bạn gái đi chơi rồi chứ gì nữa. Bảo Bình, thay mặt, Sư Tử nói lên lời minh oan. Nói là thay mặt nhưng nghe thì có vẻ mỉa mai hơn. Chú thì khác gì, suốt ngày dẫn song ngư đi chơi còn gì. Chuyện này bình thường chán, có lần bị cự dê cho leo đến 2 tiếng. Sư Tử mặt vẫn rất bình thản, miệng còn huýt sáo vang. Bọn con trai thì mắt tròn mắt dẹt, thằng này chắc chịu khổ nhiều nên quen rồi. Này, đi chơi mà vẫn mang theo tài liệu là sao? Thiên Yết tháo cái tai nghe ra, liếc qua chỗ market tiện tay giật lấy tập giấy trên tay market vứt ra chỗ khác. Hừ, tưởng đây muốn lắm à, chẳng qua muốn làm xong để chơi đỡ phải nghĩ thôi. Mà kết hừ lạnh một tiếng rồi lười nhác ra lấy lại tập giấy viết vài chữ rồi đem ném vào sọt rác. Cái gì mà ném đi dễ dữ vậy? Nhân Mã tò mò ít khi thấy tên này chủ động ném đồ đi. Hợp đồng mua phụ kiện lắp súng, nhưng giá cả chưa được thương lượng, để lại chỉ để chật kho lưu trữ. Mà kết phủi tay ngồi xuống. Lắp súng, chẳng phải đã có đủ súng rồi, tại sao cần mua phụ kiện làm gì? Sư Tử thắc mắc, mình hắn quản lý cái kho súng chật ních kia đã thấy mệt rồi. Bây giờ hắn mua thêm phụ kiện để mà chết ngạt trong đó à? Tao đang được yêu cầu lắp súng, nên nhờ ma kết đặt dùm phụ kiện lắp ấy mà. Kim Ngưu rời mắt khỏi điện thoại, giải thích cho cái lũ ngáo này. Lắp súng, được bao nhiêu, nhớ khao. Nhân Mã nghe đến hợp đồng lắp súng, mỗi hợp đồng phải hơn 100 triệu, sắp được đi chơi rồi. Chỉ biết chơi và tiền thôi. Một cái túi sách được ném thẳng vào mặt Nhân Mã khiến anh ngã nhào về phía trước. Quay lại thì thấy bạn xử nữ đang mặc một chiếc váy màu vàng kem, tóc buộc hai bên trông rất nhí nhảnh. Bây giờ mới xuống à, Bạch Thiên từ đầu đến cuối ngồi im lặng, hóa ra là đang nén giận trong lòng. Nhìn mặt ông đen lại, trên mặt còn nổi hắc tuyến nhìn thấy ghê không à. Sao mặt anh trông lạ vậy? Song Ngư nhìn thấy thì có vẻ nơm nớp lo sợ núp người sau Bảo Bình. Anh Bình nhìn thấy thì trừng mắt nhìn Bạch Thiên, nhưng làm sao đọ được, làm gì mà dữ vậy? Bạch Dương cũng bước ra, liếc nhìn vẻ mặt bỉ bựa của Bạch Thiên, cười mỉa một cái. Cười gì mà cười, bắt người ta leo cây gần 45 phút thế này mà còn cười mỉa nữa à, sau nụ cười mỉa mai của Bạch Dương, anh Bạch Thiên đã chính thức bùng con mẹ nó cháy. Gì chứ, anh có phải con gái đâu mà hiểu, người ta phải bôi kem chống nắng, chuẩn bị quần áo. Bao nhiêu việc phải làm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đầu như mấy người, ra ngoài nắng có khi hỏng da luôn chứ chả đùa. Thiên Bình thấy Bạch Dương bị mắng oan đâm ra nóng máu, sổ nguyên một tràng vào mặt Bạch Thiên, tiến thể còn dơ cái túi đựng đồ dưỡng ra nặng trình trịch. Bà hôm nào cũng cầm một cái túi thế này không thấy mệt à hát. Song Từ cầm thử cái túi, mở ra xem nhìn thấy nào là kem dưỡng da, kem nền, kem chống nắng. Thiệt bái phục Thiên Bình, tỷ tỷ nhà ta có thể mang theo cái túi nặng như thế mà vẫn sống được. Với một người quan tâm đến sắc đẹp như nó thì đây đâu phải là gì. Mới có một nửa túi của nó thôi. Xử nữ ngó thử vào cái túi Song Từ cầm mà phán. Nghe xong Song Từ hóa đá ngay tại chỗ. Song Từ, bà tỉnh lại đi dùm tôi cái. Có định đi nữa không thì bảo. Cự ria lay lay con Song Từ một hồi thì mới trở về trạng thái bình thường. Mấy bà làm bọn này chờ lâu quá. Xương cốt nó đóng bụi hết rồi đây nè. Nhân Mã lười nhác đứng dậy, giãn tay, vươn vai vài cái. Nhân Mã, ông không học được tính kiên nhẫn gì từ Sư Tử và Bảo Bình à. Đúng là chưa dẫn con gái đi chơi bao giờ mà. Xử nữ chỉ vào hai cái thằng vẫn đang thản nhiên ngồi tán phét với người yêu mà không có dấu hiệu của việc chuẩn bị bùng cháy do bị cho leo cây, thở dài mỉa mai. Taxi đến rồi này, có đi không? Bạch Dương bước từ ngoài vào, liếc nhìn cái lũ hỗn loạn này mà không nhịn được mà thở dài. Chờ mãi câu này, lét gó, Bạch Thiên Tiên Phong phóng thẳng ra cửa ngồi lên cái ghế ngon nhất ở cái taxi. Bãi biển nhân tạo ở Nha Trang là nơi do nhà Nhân Mã và Thiên Yết chủ đầu tư, nên với tư cách là con của chủ tịch cả bọn được phép chơi thỏa thích miễn phí 100. Bãi biển Zodiacus có diện tích rộng gần bằng bãi dốc lết nhưng nhìn lại có vẻ rộng gần bằng bãi cửa lò. Cát ở đây trắng hơn rất nhiều so với cát bình thường, trắng ngà, lại thoai thoải. Nước biển ở đây lại trong vắt tựa như có thể nhìn thấy đáy biển. Trên mặt cát hoàn toàn không có một thứ rác rưởi nào. Lên phía cao hơn của bãi biển là những chiếc ghế dài cho du khách có thể nghỉ ngơi tắm nắng. Hôm nay, thời tiết mát mẻ, bầu trời trong, xanh vắt không một đám mây, rất thuận tiện cho việc vui chơi tắm biển. Uầy, bãi biển này trông có vẻ đẹp đó. Ngước nhìn toàn cảnh cả bãi biển, Thiên Bình không nhìn được mà thốt lên lời cảm thán. Chuyện, do nhà tôi chủ thầu phải khác chứ? Thiên Yết tranh thú lên mặt hất hàm. Thiên Bình nhìn thấy thì xì một phát rồi quay đi, khiến anh cũng hơi buồn vì nghĩ là có thể gây chiến và bắt bẻ cô nàng như cặp mã nữ. Thôi đi mấy nổi, còn định ở đấy đến bao giờ? Xuống biển chơi thôi, bạn Cử Giai sau khi đã bôi đủ thứ kem lên da chạy thẳng xuống biển chơi. Mấy bạn ở trên cũng vì lòng nhiệt tình của bạn Re mà chạy thẳng xuống biển theo. Trên biển hiện tại còn Market và Bạch Dương, bạn Bạch sau khi bôi kem chống nắng xong, lấy trong túi một vỉ thuốc uống 2 viên. Điều khiến Market tò mò là anh chưa từng thấy loại thuốc này bao giờ. Cô uống thuốc gì đó? Bị bệnh à? Market hơi ngẩng đầu cố liếc xem tên thuốc là gì. Tôi uống gì, bị bệnh sao cũng không phải việc của à anh. Bạch Dương sau khi nuốt trôi 2 viên thuốc đã lấy lại tinh thần, trừng mắt nhìn anh. Sau đó cô cũng không nể tình, ném cái khăn vào anh rồi chạy xuống chơi cùng mọi người. Market thấy cô như vậy thì không nhịn được mà thở dài. Cái tính cứng đầu này thật quen nha. Càng lúc anh càng thấy giống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên bàn, vẫn còn cái vỉ thuốc đang rang dở của cô. Cầm lên, suy xét một hồi, không có nhãn của hiệu thuốc nào. Không lẽ, là thuốc phiên, anh không nhịn được tò mò và cũng muốn tìm ra chân tướng nên quyết định chôm luôn. Này Market, xuống đây chơi bóng chuyền nước đi. Bảo Bình từ đâu xuất hiện, ném quả bóng vào đầu anh, cười khách khí. Coi như hôm nay là có tâm trạng tốt, lại thu hoạch được một bí mật của cô lại còn đang đi chơi, nên buông lỏng bản thân cùng chả sao. Ok bây giờ chia đội đi. Market, Bạch Dương, Thiên Bình, Thiên Yết, Nhân Mã, Sử Nữ một đội, Bảo Bình, Song Ngư, Sư Tử, Cự Re, Kim Ngưu và tớ một nhóm. Ok, Song Tử sắp xếp nhóm tiện thể cho mọi người có gian tình à nha, ok. Nhóm nào thua sẽ phải chịu phạt, dám không, Kim Ngưu cũng muốn làm cho không khí trở nên náo nhiệt hơn nên đưa ra lời thách thức. Quả nhiên, sau câu nói này, tất cả mọi người như bừng lên khí thế. Sợ gì bố con nhà thằng nào, Nhân Mã tất nhiên rất hiếu thắng, không chấp nhận lời thách thức thì không phải anh. Nói ít làm nhiều, bắt đầu đi, Sử Nữ quay sang nhắc nhở tiện thể ném quả bóng sang cho Thiên Bình. Và bạn Thiên Bình chính thức khai mạc cuộc đấu. Hí hí hí, ta cố tình sắp xếp thế này để cho mấy cưng có gian tình đó. Sắp được uống rượu mừng rồi. Bạn Song Tử đang mải mê nghĩ về âm mưu đen tối của bản thân mà quên mất cả chơi. Song Tử cẩn thận. Song Ngư hét lớn nhắc nhở khi thấy quả bóng đang lao về phía Song Tử mà có vẻ như bạn ý đang không tập trung. Nghe lời cảnh báo của Ngư, Song Tử mới nhận thức được chuyện gì đang xảy ra. Nhưng đã quá muộn, quả bóng đập trúng đầu bạn Song Tử khiến bạn lao về phía trước đụng trúng bạn Ngưu và một chuyện thần kỳ đã xảy ra. Chụt, gậy ông đập lưng ông rồi, cách chương.